Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, yếu đập chết phân thân, chương 1566, yếu đập chết phân thân bần đạo ở chỗ này hô hào một chút. Thích quyển sách các huynh đệ tỉ muội, tận lực đặt mua một chút quyển sách, bần đạo ở chỗ này cũng không nói cái gì ôm bệnh gõ chữ. Ngày nghỉ lễ không có nghỉ ngơi các loại hình sự tình. Mặc kệ ngươi cất giữ có bao nhiêu, phiếu đề cử có bao nhiêu, một quyển sách thành tích độ cao quyết định bởi tại đặt mua cao thấp. Mà đặt mua nhiều ít cũng quyết định quyển sách này khả năng lấy được đề cử các loại. Đây là một hiện thực tàn khốc, đây cũng là vì cái gì lên khung về sau. Các tác giả đều muốn liều mạng hô hào mọi người đặt mua nguyên nhân. Nếu như ngài không thích quyển sách, bần đạo tự nhiên không có khả năng buộc ngài đến xem sách. Nhưng thích quyển sách huynh đệ tỉ muội, tận khả năng đặt mua quyển sách đi. Cái này không chỉ là cho tác giả cung cấp sinh hoạt bảo hộ, để tác giả có thể tâm vô bàng vụ tiến hành sáng tác. Càng có thể kích phát tác giả vinh quang cảm giác, để tác giả linh cảm như đái tháo, mạch suy nghĩ như suối tuôn ra. Cố nén hạ cái kia mùi máu tươi đối với mình dạ dày kích thích về sau. Đô ma nương tựa theo tự mình lái xe hiểu điểm này máy móc tri thức bắt đầu đối xe bọc thép tiến. Hành lên thợ máy là money tốt a. Đô ma cái gọi là thợ máy làm trên thực tế chính là ngồi tại điều khiển vị bên trên dần dần vặn phụ. Cận cần điều khiển, hoặc là khởi động một chút bàn đạp. Không thể không nói, đô ma vận khí không tệ. Cũng không biết kéo động cây kia cần điều khiển, xe bọc thép vậy mà ầm ầm phát động, tốt a, đánh bậy đánh bạ để xe bọc thép khởi động. Đô ma suy đoán chiếc này xe bọc thép căn bản liền không có xảy ra vấn đề gì. Chẳng qua là lúc đó thừa viên dọa sợ, đến mức làm sao đều không cách nào đem nó khởi động. Loại kinh nghiệm này, là một nữ lái xe, đô ma là từng có. Nàng từng tại đường cao tốc lối vào không cẩn thận tắt máy. Về sau bởi vì quá mức khẩn trương, làm sao đều không cách nào đem ô tô khởi động. Các loại đô ma vừa ra xe bọc thép, cái kia dâu quay nón liền cười. Không sai không sai, đô ma chính là lợi hại. Vâng, chúng ta bên này còn có một cỗ xe nâng cũng cần sửa chữa, rất hiển nhiên. Dâu quay nón cảm giác tự mình tính là tuệ nhãn thức minh châu. Nếu không, một đoàn chàng trai đều không thể đem cái này xe bọc thép xây xong. Mình tùy tiện tuyển đô ma, liền đã sửa xong. Đương nhiên, dâu quay nón sẽ không hiểu. Chân chính xe bọc thép thợ sửa chữa trình sư ngoại trừ cần tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp bên ngoài, còn cần tại xưởng quân sự bên trong quen thuộc tôi luyện mấy năm trở lên. Mà không phải hắn tùy tiện sách một người sinh viên đại học liền có thể giải quyết sự tình. Lại không sách đô ma một mặt khổ bức, biến thân nữ anh hùng, đầy người tràn dầu tại xe nâng bên trên dùng tay quay chẳng có mục đích gõ. Chỉ nói lúc này vệ tiểu bắc đã đem đảo Honshu bên trên các nơi nhân loại căn cứ thần tính thu hoạch. Được một lần, cũng cùng phân thân hội hợp. Mà phân thân trong khoảng thời gian này cũng tiêu diệt không bớt tin cung phụng thiên chiếu đài. Thần nhân loại căn cứ, nhưng giống bách tí đại hắc dạ chủ loại tồn tại này lại là một cái đều không có phát hiện. Đem phân thân hấp thu trở lại về sau, vệ tiểu bác để bách tí đại hắc dạ chủ trái tim khôi phục đầu. Nhưng ở khảo vấn về sau, vệ tiểu bác không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khôi phục đầu bách tí đại hắc dạ chủ tuy nói tư duy có vẻ hơi hỗn loạn. Nhưng vệ tiểu bắc ý nguyên đã hỏi tới không ít thứ. Cái này bách tí đại hắc dạ chủ hoàn toàn chính xác không phải ngoài ý muốn xâm nhập hiện thực. Mà là thiên chiếu đại thần tiêu hao không ít lực lượng. Áp dụng một loại bí pháp, đem nó đưa tới. Nhưng bách tí đại hắc dạ chủ cũng liền chỉ biết là thiên chiếu đại thần đưa mình tới. Về phần có hay không những người khác tuyển, nó cũng không biết, chẳng lẽ cái kia thiên chiếu đại thần cũng chỉ phái bách tí đại hắc dạ chủ người như vậy tới. Không có chuẩn bị bách tí đại hắc dạ chủ thất bại về sau chuẩn bị ở sau. Hay vẫn là nói đối phương giấu quá sâu, liền tựa như Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trước đó giấu ở trong Hải Dương. Bất quá giống như vậy sự tình, tại không có đủ nhiều manh mối trước đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào tìm kiếm đến chân tướng. Dù sao, bất kỳ cái gì dính đến thần linh, hoặc là tương đương trình độ trở lên tồn tại sự tình, đều sẽ bị bịt kín một tầng mê vụ, để Vệ Tiểu Bắc tương quan năng lực không cách nào phát huy ra. Vệ Tiểu Bắc đang suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, luôn cảm giác có chút sự tình không có bắt lấy, nhưng nghĩ như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến. Đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chọn rời đi, mà là chuyển hướng hướng phía Đông Doanh Bắc Hải đảo mà đi. Đông Doanh bốn cái đại đảo, Vốn Châu, Cửu Châu, Bốn Nước, Bắc Hải, Vệ Tiểu Bắc đã đạp biến ba cái đại đảo, nhưng chính là cái này Bắc Hải đảo, Vệ Tiểu Bắc không có đạp vào qua một tầng. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất tác thì Bắc Hải người trên đảo miệng quá ít. Dựa theo hỗn loạn trước đó Đông Doanh chính phủ nhân khẩu thống kê, toàn bộ Bắc Hải đảo nhân khẩu chỉ có 500 vạn. Vẻn vẹn chỉ so với Bốn Nước đảo nhiều hơn 50 vạn không đến. Mà đảo Kyushu thì có 1.000 vạn. Về phần đảo Honshu thì tụ tập toàn bộ Đông Doanh 90% nhân khẩu. Lúc đó Vệ Tiểu Bắc cảm giác, chỉ là 5 triệu nhân khẩu, tại trải qua một loạt quỷ quái xâm lấn về sau, có thể còn lại nhiều ít. Nhìn xem Bốn Nước đảo liền biết, toàn bộ Bốn Nước đảo những người còn lại miệng cũng chỉ có 3 vạn người không đến. Nói cách khác, tại rét lạnh Bắc Hải ở trên đảo, may mắn còn sống sót nhân khẩu có thể sẽ càng ít. Dù sao rét lạnh cũng liền mang ý nghĩa tại quỷ quái xâm lấn lúc, nhân loại càng khó có thể hơn đến đầy đủ đồ ăn. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc đi Bắc Hải đảo nhìn xem chủ yếu mục đích đúng là muốn xem xét một chút. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần tại Bắc Hải đảo phải chăng nhấn xuống cái gì ám thủ. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm. Tại mình tiến vào Đông Doanh Hôi Giới trước đó, tại phương này địa giới bên trên, khả năng sẽ còn gặp được địch nhân cường đại, cho nên, trước khi đến Bắc Hải đảo lúc, Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất chậm, liền tựa như ra ngoài chơi xuân đạp thanh. Trên đường, Vệ Tiểu Bắc tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại nghĩ biện pháp kích hoạt Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp lên. Nói thật, tại tập được thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật về sau. Tuy nói hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể hóa ra một cái phân thân. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được cái này phân thân thần thông đối với mình tốt chỗ lớn bao. Nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật tăng lên tới cảnh giới tiểu thành lúc này, đối mặt khả năng xuất hiện đại địch. Vệ Tiểu Bắc duy nhất có thể làm chính là lại kích hoạt một môn phân thân thần thông, để tăng lên tự thân chiến lực. Đảo Honshu Bắc Bộ ven biển, tại mùa này, vùng này ban ngày nhiệt độ không khí đã hạ xuống đến 5-6 độ tả hữu. Trên mặt biển đã xuất hiện lẻ tẻ băng nổi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đạp trên mặt biển, chậm rãi tiến lên, nhưng ở trên người hắn lại thỉnh thoảng hiện ra một chút quỷ dị quang trạch tới. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc tay phải hướng phía một khối trên mặt biển băng nổi một ngón tay. Một đạo hỗn hợp đỏ vàng lam tam sắc quang mang lập tức thoát chỉ mà ra. Thoáng qua ở giữa liền đánh trúng vào khối kia đường kính ước chừng hơn 20 mét băng nổi. Tam sắc quang mang lập tức tựa như tơ nhện đồng dạng quấn quanh ở cái kia băng nổi phía trên. Thời gian dần trôi qua ánh sáng đại tác, để cho người ta mảy may nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Đợi cho mấy tức về sau, ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán thời điểm, khối kia băng nổi đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại nguyên chỗ tắc thì một cái trần như nhộng nam nhân. Nhìn nam nhân kia diện mục lại cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau như đúc. Rốt cục kích hoạt lên Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem cái kia phân thân trong lòng không khỏi trở nên kích động. Sau đó liền vẫy vẫy tay để cái kia phân thân đến trước mặt mình. Có thể cái kia phân thân nguyên bản trên mặt biển đứng được hào hào. vừa hướng về phía trước vừa nhấc bước, liền bịch một tiếng đã rơi vào trong nước, thậm chí tại xi măng dày vò một lúc lâu về sau, mới đem đầu lâu trồi lên mặt biển. Vệ Tiểu Bắc có chút không kiên nhẫn, tiến lên một thanh liền đem phân thân từ trong nước biển xách ra, đặt ở trước người một khối băng nổi bên trên, mà lúc này phân thân khuôn mặt cũng đã là tái nhợt vô cùng. Cóng đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không thấy Vệ Tiểu Bắc nửa điểm uy phong. Nói thật, nếu như lúc này để Vệ Tiểu Bắc những đệ tử kia nhìn thấy phân thân bộ dáng, sẽ còn coi là Vệ Tiểu Bắc xảy ra đại sự gì. Không sai, Vệ Tiểu Bắc xét lại một chút phân thân thực lực, vẻn vẹn chỉ là người bình thường thực lực, chính xác hơn một điểm tới nói. Không sai biệt lắm chính là Vệ Tiểu Bắc từ bộ đội xuất ngũ sau làm công hoang phế mấy năm lúc trạng thái thân thể, kể từ đó, cái này phân thân mới có thể lộ ra như thế củi mục. Vẻn vẹn chỉ là rơi vào trong nước biển, liền bị đông cứng phải toàn thân phát run. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc liền lấy băng nổi làm mục tiêu, đem môn thần thông này khảo nghiệm một phen. Sau một khoảng thời gian, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm rất nhiều băng nổi bên trên đứng đầy từng cái rung động, phát run Vệ Tiểu Bắc, bởi vì vẻn vẹn chỉ là khảo thí, Vệ Tiểu Bắc thậm chí đều không để ý đến những này phân thân trạng thái. Cho bọn hắn mặc vào một kiện giữ ấm quần áo, phù phù, rốt cục, cái thứ nhất phân thân thực sự không thể thừa nhận trên mặt biển rét lạnh. Thân thể lay động một trận về sau, liền một đầu cắm vào nước biển bên trong, đợi cho lại lần nữa phù lên thời điểm, đã từ Vệ Tiểu Bắc biến trở về một khối sắp vỡ vụn băng nổi. Tại phen này khảo thí về sau, Vệ Tiểu Bắc đối môn thần thông này hiệu quả ngược lại là hiểu rõ không ít. Đơn giản tới nói, Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp cùng Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật có một chút tương tự, nhưng càng nhiều hơn là khác biệt. Thượng Cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật chính là lấy quang nhiệt hoặc là kim ô huyết mạch làm ký thác, hóa ra phân thân, mỗi cái phân thân đều đại khái kế thừa bản thể các loại năng lực. Nhưng tính cách, phương thức làm việc bên trên lại có khác biệt chỗ, mà Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp tắc hoàn toàn là bên ngoài vật với tư cách ký thác. Bên ngoài vật làm hạch tâm hóa ra phân thân, mà hóa ra phân thân, hắn thực lực thì cùng ký thác vật phẩm chất thậm chí cả thể tích có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Đơn giản tới nói, liền tựa như những cái kia trên mặt biển phổ thông băng nổi. Phẩm chất chính là phổ thông phẩm chất, mà hóa ra phân thân người mạnh nhất cũng chính là nhất tinh tinh anh mà thôi. Mà yếu nhất đại khái ngay cả già 70-80 tuổi lão nhân cũng không sánh nổi. Nhưng tướng đối với Thượng Cổ Kim Ô Liệt Diễm 9 phần chi thuật mà nói, cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp tắc là không có phân thân hạn chế số lượng. Dù là Vệ Tiểu Bắc hiện tại vừa mới bước vào thần thông cánh cửa, chỉ cần thể nội lực lượng đầy đủ, như vậy thì có thể không ngừng chế tạo ra phân thân tới. Tán, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phân thân không thể thừa nhận rét lạnh. Từng cái rơi xuống biển, thì nói những này phân thân liền xem như đều tử quang. Đối Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cái kia loại tâm lý biến thái tự ngược cuồng. Cho nên thở nhẹ một tiếng. Tán, cứ như vậy một tiếng, tất cả phân thân một nháy mắt biến trở về băng nổi rơi vào trong biển. Mà đồng thời, từng đầu tam sắc quang mang hướng phía Vệ Tiểu Bắc bay trở lại. Tốt a, bất kỳ cái gì phân thân thần thông đại khái đều sẽ có một chút vấn đề nhỏ. Mà cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp vấn đề nhỏ chính là tại tất cả tam sắc quang mang bay trở về dung nhập Vệ Tiểu Bắc thể nội về sau. Vệ Tiểu Bắc một nháy mắt liền tiếp thu được trước đó tất cả phân thân ký ức. Rét lạnh, rét lạnh, rét lạnh, một nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình thật giống như bị vô số hàn khí bao khỏa. Rét lạnh thấu xương, rất hiển nhiên, coi như Vệ Tiểu Bắc tại bị vô số ký ức bao khỏa trong nháy mắt, cũng bị còng đến không nhẹ. phải biết, Vệ Tiểu Bắc đã thật lâu không có cảm nhận được rét lạnh là tư vị gì. Nhưng giờ khắc này, nắm những cái kia phân thân phúc khí, Vệ Tiểu Bắc rắn rắn chắc chắc cảm thụ một thanh. Con tốt, cái này vẻn vẹn chỉ là ký ức mà thôi. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem những ký ức này đều tiêu trừ về sau. Cái loại cảm giác này liền theo chi không còn tồn tại. Hết chương.